Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3845, Linh Hằng Tông Tông Chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh một chiêu đánh giết lão giả đầu chọc, để còn dư lại những người kia, một động cũng không dám động, nguyên một đám dọa sắc mặt tái nhợt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa động thủ, càng thêm thể hiện ra sự chênh lệch giữa bọn họ. Lục Minh ba người quá mức yêu nghiệt, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ sợ hãi nhìn xem Lục Minh ba người, mờ mịt luống cuống chờ đợi vận mệnh bọn họ giáng lâm. Bọn họ không biết Lục Minh ba người, sẽ làm sao đối phó bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại có một việc muốn các ngươi đi làm. Lục Minh ánh mắt liếc mắt nhìn đám người, lấy không thể nghi ngờ giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ việc phân phó, trong đao phát cáo bên trong đi, tuyệt không chối từ. Không sai, cứ việc phân phó, chúng ta nhất định xử lý ổn thỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người kia nguyên một đám cúi đầu khom lưng, đầy miệng đáp ứng, hận không thể đem lòng của mình móc ra cho Lục Minh bọn họ nhìn. Thời khắc sinh tử, nào có cái gì không đáp ứng, mặc kệ Lục Minh mở điều kiện gì, bọn họ đều muốn cắn răng đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta để cho các ngươi ở tà hồn giới, giúp ta tìm kiếm một chút địa điểm đặc biệt, tỉ như, một chút đặc thù kiến trúc, một chút kỳ lạ địa điểm chờ. Lục Minh phân phó nói, anh nợ em một câu yêu thương, tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Những người kia không nghĩ tới Lục Minh để bọn hắn việc làm đơn giản như vậy, nhanh chóng gật đầu, sợ chậm một bước gây nên Lục Minh không thích. Anh nợ em một câu yêu thương, đương nhiên, để cho các ngươi trước khi đi còn có một bước muốn làm. Đón lấy, Lục Minh ngón tay cô múa từng nét bùa chú hình thành, sau đó hướng về những người này bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này kinh hãi, nghĩ né tránh, nhưng lại không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn phù văn, bay vào bọn hắn thân thể bên trong, biến mất không thấy gì nữa, đây là mất hồn cấm chế, nếu như các ngươi dám một mình đào tẩu, ta tâm niệm vừa động, các ngươi liền muốn linh hồn bính diệt, chết không có chỗ chôn. Tốt rồi, các ngươi đi thôi, có tin tức gì, cho ta truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tùy ý phất phất tay nói. Những người kia tâm lý thở dài, chỉ có thể toàn tâm giúp Lục Minh bọn họ làm việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu, có ít người thật sự có cái kia tâm tư, chờ rời đi Lục Minh bọn họ sau liền chạy mất dạng, hiện tại không dám. Đám người liền ôm quyền, hóa thành từng đạo hồng quang, rời khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Người vừa rồi cái kia phù văn, thật là cái gì mất hồn cấm chế. Ta xem lên làm sao rất đơn giản bộ dáng. Lăng Vũ Vi tò mò hỏi, nàng đối với cấm chế phù văn một đạo có rất sâu tạo nghệ, tự nhiên nhìn ra cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Giả, không phải cái gì mất hồn cấm chế, đều là dọa bọn họ. Lục Minh cười một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Mục huynh đa trí, tại hạ bội phục. Tô Vô Cực nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu kế mà thôi, bất quá chúng ta tiếp đó, y nguyên có thể dùng cái này, tìm thêm một số người giúp chúng ta. Chấm, Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, dù sao cũng so chúng ta ba người tìm kiếm muốn nhanh. Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực tự nhiên vui vẻ đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Tiếp đó, bọn họ bắt đầu hành động, chỉ cần đụng phải những cái kia tiến đến săn giết hồn thú người, liền trực tiếp động thủ đem bọn hắn cầm xuống, giả ý bố trí hạ cấm chế, để những người này giúp bọn hắn tìm kiếm đặc thù kiến trúc hoặc là địa điểm. Không lâu sau đó, bọn họ trọn vẹn tìm được hơn 200 người, giúp bọn hắn tìm kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 200 người, phân tán đến từng cái phương hướng, hiệu suất tự nhiên so ba người bọn họ tìm kiếm, muốn nhanh hơn rất nhiều. Không đến bao lâu, bọn họ nhận được tin tức có phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ căn cứ tin tức chạy tới, phát hiện một mảnh cũ nát cung điện, đi vào tìm qua một lần, cái gì cũng không có phát hiện. Về sau, liên tục có tin tức truyền đến, đều có một chút phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, làm Lục Minh bọn họ tiến đến dò xét thời điểm, lại không thu hoạch được gì. Cái này khiến ba người không khỏi hoài nghi, cái này trung thiên thế giới, đến cùng phải hay không mệnh hồn thiên đình lưu lại bảo địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại có tin tức ở phía Bắc, Lục Minh lại nhận được một đầu tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi xem một chút, ba người tự nhiên không nguyện ý dễ dàng buông tha, hướng về phía Bắc bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người tốc độ cực nhanh, trên người đều có khắc truyền tống đại trận, trực tiếp phá không phi hành, mấy cái lấp lóe, liền vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm. Một tòa núi lớn hùng vĩ, xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại sơn chân núi, có một đầu thanh thạch cổ lộ cuối con đường cổ, là một cánh cửa đá thật to thông hướng lòng núi bên trong. Vừa tới nơi này, Lục Minh ba người, lập tức sinh ra cảm ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuẩn xác mà nói, là bọn họ mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, đã xảy ra cảm ứng, hơi hơi rung động, phía trên có ánh sáng huy tràn ngập. Chính là chỗ này, nơi này khẳng định cùng mệnh hồn thiên đình có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mệnh hồn nguyên thạch toái phiến Thạch Linh kêu lên, vô cùng hưng phấn. Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực con mắt cũng phát sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, bọn họ đồng loạt cảm ứng được. Không sai, chính là chỗ này, thế giới này, quả nhiên là mệnh hồn thiên đình lưu lại bảo địa, bên trong ngọn núi lớn này, khẳng định có bảo vật, thậm chí có thông hướng chín đại mệnh hồn điện manh mối. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu Vô Cực con mắt tỏa sáng nói. Chúng ta đi vào, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi đồng dạng ánh mắt lấp lóe. Ba người bay tới đằng trước, đi tới đầu kia thanh thạch cổ lộ phía trước, dự định từ thanh thạch cổ lộ thông qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, bỗng nhiên, trên mặt đất hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn, một tòa đại trận nổi lên, đem Lục Minh ba người, bao phủ ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, tại đây đợi 3.000 vạn năm, rốt cục bị ta đợi đến. Một tiếng vui sướng cười to truyền ra, sau đó không trung xuất hiện một bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái đại hán trung niên, thoạt nhìn chừng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, ánh mắt khép mở tầm đó, tinh quang bắn ra bốn phía. Khổng lồ khí tức từ trên người nọ lan tràn ra, như vực sâu như biển, sâu không lường được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Lăng Vũ Vi Tu Vô Cực ba người, sắc mặt đại biến. Góc truyện audio.com. Nơi này, lại có thể có người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bính bính, trung niên nam tử đạp không mà đi, mỗi một bước đạp xuống, đều bị hư không không ngừng chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới đại trận cũng theo nam tử trung niên dậm chân, mà hưởng ứng lên, quang mang càng thêm sáng chói. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi trực tiếp dương cung cài tên, một tiễn bắn ra, muốn phá vỡ đại trận. Nhưng là, đại trận phát sáng, có trọng trọng thần quang bao phủ mũi tên, đạo kia mũi tên, như bùn chìm biển cả, vô ảnh vô tung biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần uổng phí tâm tư, ta không thể không thừa nhận, ngươi lực công kích rất mạnh, nhưng là ở đại trận của ta bên trong, ngươi là không ra được. Đại hán trung niên cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Tòa đại trận này, là ngươi bày ra. Lăng Vũ Vi hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đều nói, là đại trận của ta. Chấm, đại hán trung niên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, Linh Hằng Tông chính là ta khai sáng. Đại hán trung niên mỉm cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là Linh Hằng Tông tông chủ. Lăng Vũ Vi kinh hô, anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới, đối phương lại là Linh Hằng Tông tông chủ. Trên người ngươi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, là từ đâu tới? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi tiếp, không sai, cái này trung niên đại hán trên người cũng có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, điểm này, làm đại hán trung niên xuất hiện thời điểm, Lục Minh ba người, liền cảm ứng được. Anh nợ em một câu yêu thương, đây cũng là để bọn hắn càng thêm khiếp sợ địa phương. Nơi này, đột nhiên chạy ra một cái trung niên đại hán, ở đây bố trí xuống đại trận, đem bọn hắn vây khốn, hơn nữa trên người, lại có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Anh nợ em một câu yêu thương, trong này, tựa hồ phi thường phức tạp a. Trên người ta mệnh hồn nguyên thạch toái phiến tự nhiên là chính ta lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán trung niên cũng chính là Linh Hằng Tông tông chủ cười nhạt nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.